Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, không, bằng bằng chương 77 bằng bằng cửu nương là trở về lúc sau. Mới phát hiện chính mình có cái gì quên ở nhà riêng. Nhớ tới kia cuốn bản thảo, nàng không cấm nội tâm có chút thấp thỏm, bất quá đảo cũng không tưởng nhiều. Phía trước Sở Vương liền thấy được kia cuốn bản thảo. Lúc ấy vẫn chưa hiển lộ bất luận cái gì khác thường. Có lẽ hắn vẫn chưa quá nhiều đi lưu ý. Ngày kế tán học đi nhà riêng, chính mình đồ vật quả nhiên làm tỷ nữ thu thập hảo đặt ở một chỗ. Cửu nương lấy ra kia cuốn bản thảo phiên phiên, nghĩ chính mình quả nhiên không nên lười biếng, hay là nên khác sao chép một phần mới là, vừa vặn Sở Vương hôm nay không ở, nàng liền bắt đầu sao chép lên. Chuẩn bị sao hảo lúc sau liền đem bản thảo còn cấp Vương Tứ Lang. Sau hai ngày, mới đưa bản thảo sao xong, cửu nương đem kia phân cảm giác phòng tay đến cực điểm bản thảo tùy thân đặt ở thư trong túi. Chuẩn bị nhìn cơ hội còn cấp Vương Tứ Lang, ý tưởng là tốt, đáng tiếc cơ hội khó tìm, nàng vốn là trốn tránh Vương Tứ Lang, ngày thường ngẫu nhiên gặp mặt Trình Văn Tịnh cũng đều ở. Tưởng cõng người còn cho hắn. Thực sự có chút khó khăn, ngày ấy hạ vào đông trận đầu tuyết, thiên liền bắt đầu lạnh lên, quốc tử giám học sinh cũng đều thay đổi miên phục. Hình thức cùng học sinh thường phục là giống nhau, chỉ là ngày mùa hè là đơn bạc áo váy trường bào. Ngày mùa thu là áo kép, tới rồi vào đông còn lại là áo bông. Hình thức không thay đổi, chỉ là độ dày gia tăng rồi, trong không khí ẩn chứa lạnh băng lạnh lẽo. Cửu nương khoác thật dày cừu bì áo choàng, một đường dẫm lên trên mặt đất mỏng tuyết hướng quốc tử giám cửa hông mà đi. Nàng trong lòng vẫn nhớ thư trong túi kia phân bản thảo. Chính là làm nàng cố ý đi tìm Vương Tứ Lang, lại là có chút làm khó. Đi ngang qua quốc tử học viện môn trước, nàng cố ý nhìn bên trong liếc mắt một cái. Cùng dĩ vãng giống nhau lọt vào trong tầm mắt chi gian cũng không nàng muốn tìm người nọ. Liền chỉ có thể buông ý nghĩ trong lòng, tiếp tục đi phía trước đi đến, như vậy chậm trễ trong chốc lát, chờ nàng tới rồi cửa hông khi, trước cửa tới đón tán học sinh xe ngựa đã không nhiều lắm. Mani cửu nương nhìn ra xa một chút, phát hiện tới đón nàng xe ngựa hôm nay thế nhưng kỳ dị không ở. Chẳng lẽ là có chuyện gì chậm trễ, nghĩ lúc này là tuyết thiên, lúc này tuy không có hạ tuyết. Nhưng trên đường cũng là có tuyết đọng, cửu nương đảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là trên đường chậm trễ. Gió lạnh lẫm lẫm, cửu nương đem trên đầu mũ choàng lại đi phía trước gom lại. Đứng ở chỗ cũ chờ xe ngựa tới đón chính mình, cửu nương, một cái giọng nam ở sau người vang lên. Cửu nương quay đầu qua đi, liền nhìn đến mắt hàm kinh hỉ hướng này chỗ đi tới Vương Tứ Lang. Hắn cũng chứa một thân thương thanh sắc học sinh miên phục. Dày nặng áo bông mặc ở hắn trên người lại không hiện mập mạp. Càng hiện ngọc thụ lâm phong, áo khoác màu xám bạc cừu bì áo choàng chỉ cập đầu gối chỗ, tốt nhất ngân hồ gia thủy quang láo cá, phiếm nhàn nhạt ngân quang, sấn đến hắn cả người càng có vẻ ôn nhuận như ngọc. Hảo một cái tuấn mỹ nhẹ nhàng công tử. Cho dù Tiêu Cửu Nương trong lòng đối này có chút ngăn cách, cũng không thể không phủ nhận Vương Tứ Lang này thân hảo túi ra. Cùng này so sánh, Cửu Nương hình tượng lại có chút không xong, vốn là cái đầu không cao, thật dày học sinh miên phục mặc ở này trên người có vẻ phá lệ mập mạp. Bởi vì sợ lãnh, Cửu Nương cừu bì áo choàng là từ đầu bao đến chân. Cả người đều xúc ở ấm áp cừu bì áo choàng chung. Chỉ lộ ra một trương phấn bạch thoánh nhuận khuôn mặt nhỏ. Cũng không biết Vương Tứ Lang là như thế nào nhận ra nàng tới. Như thế nào còn không có ra đi. Chính là tiếp ngươi xe ngựa tương lai. Ngôn ngữ gian, Vương Tứ Lang đã muốn chạy tới cửu nương bên người. Mắt hàm quan tâm nhìn nàng. Đại khái là trên đường chậm trễ cửu nương lại nhìn liếc mắt một cái đường phố. Không chút để ý nói. Nghĩ thư túi kia cuốn bản thảo, nàng duỗi tay đi nghiêng vác ở trước mặt thư túi đi đào. Móc ra sau liền đem bàn tay ra áo choàng đưa tới Vương Tứ Lang trước mặt. đây là ngươi bản thảo. Cảm ơn, ta đã sao chép một phần. Này phân trả lại ngươi, Vương Tứ Lăng cúi đầu nhìn Nhuận Bạch tay nhỏ chung kia cuốn bản thảo. Trong mắt hơi mang một tia bị thương. Này vốn chính là cho ngươi. Ngươi cần gì phải lại hao tâm tốn sức sao chép một phần trả ta. Cửu nương không khỏi phân trần đem bản thảo đưa cho hắn. Đem tay thu hồi áo choàng chung. Chỉ này trong chốc lát tay nhỏ lộ ở bên ngoài. Liền làm nàng cảm thấy rét lạnh đến xương. Này đáng chết mùa đông. Nàng vốn là sợ hàn. Tự mấy năm trước lần đó rơi xuống nước. Càng thêm sợ hàn. Nếu là có thể lựa chọn. Loại này thời tiết nàng tình nguyện ngốc tại trong nhà không ra khỏi cửa. Vương Tứ Lăng từ cửu nương cấp khó dằn nổi còn chính mình bàn thảo động tác. Thể hội ra đối phương một loại nóng lòng tưởng phủi sạch thái độ. Đối với cửu nương ngày thường trốn tránh chính mình hành cử. Hắn vốn là vi diệu trong lòng. Lúc này như vậy, càng là làm hắn cảm giác được có một loại bị thương cảm giác. Không nên là như thế này. Không nên là như thế này, nhưng hẳn là thế nào, Vương Tứ Lăng cũng không hiểu được. Đối mặt này Tiêu Cửu Nương, từ một mới bắt đầu chỉ là biểu muội cùng nghiên, đã có chút lưu ý đến đối phương, lại đến đối này thượng tâm, đôi mắt tổng hội không tự chủ được hướng đối phương trên người chuyển động. Kỳ thật Vương Tứ Lăng cũng không biết vì sao sẽ như thế. Vốn chính là khó kìm lòng nổi. Biết được đối phương muốn tránh chính mình thái độ, càng là làm hắn cảm thấy khó có thể tiếp thu. Hắn cũng không am hiểu lấy lòng tiểu nương tử, lại luôn là không tự chủ được tưởng tới gần đối phương. Biết rõ hiểu Văn Tịnh muội muội đối chính mình cảm tình không giống bình thường. Ấn hắn phía trước ý tưởng, ở trình Văn Tịnh nhập học sau, hắn sẽ mượn cớ tránh đi nàng. Rốt cuộc hắn cho tới nay đem đối phương coi như chính mình thân muội muội. Lại bởi vì trước mắt người này tồn tại, chẳng những không có tránh đi, ngược lại lui tới càng thêm thường xuyên. Tiêu Cửu Nương vì sao sẽ trốn tránh chính mình? Vương Tứ Lăng trong lòng cũng ước chừng có chút số. Hắn rất muốn nói cho nàng, hắn đối Trình Văn Tịnh chỉ là huynh muội chi tình, chính là loại này lời nói hắn lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn có cái gì tư cách đối nàng nói như vậy? Rốt cuộc bọn họ cũng không quá quen thuộc, ít nhất không quen thuộc đến có thể nói ra như vậy ngôn ngữ. Chính là lúc này hắn lại phi thường muốn đem lời này tố chi với khẩu. Chỉ vì không hề làm đối phương trốn tránh hắn, kỳ thật ngươi không cần trốn tránh ta. Ta đối Văn Tịnh, ta chỉ là đem nàng coi như chính mình muội muội đối đãi. Hoảng hốt gian, Vương Tứ Lăng nghe chính mình đem này phiên ngôn ngữ nói ra khẩu. Hắn rõ ràng còn chưa tưởng hảo như thế nào nói. Lại như vậy lỗ mãng nói ra sau, hắn ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất nàng hẳn là có thể minh bạch hắn ý tứ. Hắn trong mắt hàm chứa một tia chờ mong nhìn đối phương. Nào biết Tiêu Cửu Nương lại phảng phất bị năng chân dường như. Đột nhiên sau này nhảy một chút, nàng vẫn chưa dám đi nhìn nhau phương đôi mắt, chỉ là rũ đầu ậm ừ nói. Vương đại ca, ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Vương Tứ Lăng vội vàng vươn tay muốn đi kéo cửu nương. Cửu nương, ta ngươi, một tiếng con ngựa hí vang ở bên tai vang lên, ngay sau đó mà đến chính là một tiếng thấp sạc khụ thanh. Cửu nương quay đầu liền thấy không biết khi nào mỗi ngày tiếp nàng kia chiếc xe ngựa tới rồi. Đánh xe sa phu thế nhưng không phải mỗi ngày tới đón nàng sa phu đại khuê. Mà là thường thuận, mà xe ngựa màn xe đã xốc lên, lộ ra ngồi ở trong xe Sở Vương. Chỉ thấy hắn ánh mắt đen tối nhìn phía này chỗ, rõ ràng là nhất quán đạm mạc biểu tình, lại là làm cửu nương cảm giác ra vài phần lạnh lẽo. Không biết vì sao. Tâm liền có chút luống cuống lên, còn không lên xe, Sở Vương nhìn Vương Tứ Lăng liếc mắt một cái. Lạnh nhạt nói, cửu nương vội vàng hướng xe bên đi đến, thường thuận còn chưa tới kịp đem xe ghế buông, nàng liền chính mình bò lên trên xe đi, động tác nhanh nhẹn đến không thể tưởng tượng, màn xe thả xuống dưới, bao bọc lấy trong xe ngựa một thất ấm áp, thùng xe chung đốt chậu than. Đang tản phát ra hòa thuận vui vẻ độ ấm, cửu cửu nương tức khắc cảm thấy từ đầu đến chân đều ấm ni, nàng không có dám đi xem Sở Vương biểu tình, đem trên người áo choàng cởi xuống dưới, đặt ở một bên, lúc sau mới ở Sở Vương đối diện vị trí ngồi hạ. Biểu ca, Sở Vương không nói gì, đem án kỳ thượng một thứ đẩy lại đây, đúng là một con tiểu xảo tinh xảo đồng chế lò sưởi tay. Cửu nương thuận tay liền cầm lại đây, ấm áp lạnh lẽo tay nhỏ. Biểu ca như thế nào hôm nay tới quốc tử giám, tiểu thúy cùng đại khuê đâu? Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tiện đường, hảo phạt. Cửu nương đã minh bạch Sở Vương ý tứ, bởi vì hắn hôm nay tiện đường, cho nên thuận tiện tới đón nàng, đến nỗi tiểu thúy cùng đại khuê khẳng định đều có bọn họ nơi đi. Trách không được nàng nói cũng không sẽ tới trễ xe ngựa hôm nay như thế nào chậm. Thì ra là thế, lúc này xe ngựa bánh xe đã chuyển động, đem trợn mắt há hốc mồm Vương Tứ Lang lưu tại chỗ gió lạnh chung. Vương Tứ Lang tất nhiên là nhận ra trong xe ngựa người. Hắn thân tỷ tỷ là thái tử phi, vương gia cũng coi như là đứng đầu thế gia chi nhất. Một bộ áo tím kim quan, tuấn mỹ xuất trần, trừ bỏ đại danh đỉnh đỉnh Sở Vương, còn có thể là ai? Hắn bổn nhân cửu nương liên thanh tiếp đón đều không đánh liền đi rồi. Cập phía trước tưởng nói lại bị đánh gãy nói, có chút bị thương còn có chút nỗi lòng phân loạn, lúc này lại hoàn toàn đã không có này đó cảm xúc. Sở hữu tâm thần đều đặt ở bổn không nên xuất hiện Sở Vương trên người. Hắn biết được Tiêu cửu nương cùng Sở Vương có chút sâu xa. Xem như trên danh nghĩa biểu huynh muội, bất quá Sở Vương cùng Tiêu gia không hợp, hắn cũng là biết được, có thể thấy được mới vừa rồi kia tình hình. Sở Vương cùng Tiêu cửu nương rõ ràng không chỉ là tầm thường quan hệ. Cửu nương vì sao sẽ cùng hắn như vậy thân cận? Vương Tứ Lang không khỏi suy nghĩ rất nhiều, thùng xe chung ấm áp mà lại yên tĩnh, cửu nương lại có chút đứng ngồi không yên, vô hắn, toàn nhân Sở Vương có chút đen tối mạc danh thần sắc. Đời trước, cửu nương liền tao ngộ quá loại này tình hình, chỉ là lúc đó nàng sở hữu tâm thần đều đặt ở Vương Tứ Lang trên người. Tất nhiên là sẽ không nghĩ nhiều, nàng biết được đời trước Sở Vương liền không thế nào đãi thấy Vương Tứ Lang. Chẳng lẽ đời này cũng là, vẫn là hai người chi gian có cái gì mâu thuẫn nàng cũng không biết được. Cửu nương suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Trong lúc nhìn trộm ngắm Sở Vương đạm mạc khuôn mặt tuấn tú vài lần, nàng tất nhiên là không hiểu được này hành cử, ở Sở Vương trong mắt là chột dạ biểu hiện, nghĩ thường thuận phía trước sở báo đi lên đồ vật, Sở Vương nỗi lòng có chút phức tạp. Hắn vốn là nhất thời hứng khởi, mới có quốc tử giám hành trình, nào biết thế nhưng sẽ thấy như vậy một màn, có nhân tâm duyệt tiểu nhân nhi, cái này nhận chi thế nhưng làm Sở Vương đặc biệt khó có thể tiếp thu. Hắn nhìn trước mắt cửu nương, nho nhỏ xảo xảo, là lướt hấp dẫn, rõ ràng vẫn là cái tiểu nha đầu, mấy năm, cái đầu cũng không gặp trường nhiều ít, vì sao thế nhưng sẽ có nhân tâm duyệt. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tinh xảo như họa, một đôi oánh nhuận mắt to, tuy lực hiện còn có chút ngây ngô, nhưng đã hiện nữ tử ứng có kiều mỹ. Không biết khi nào, tiểu nha đầu thế nhưng đã trưởng thành, có kẻ ái mộ, nghĩ phía trước xe ngoại kia thiếu niên trong mắt sở ẩn chứa cảm xúc. Sở Vương mặc danh có chút tâm đồ, hắn hừ hừ, đột nhiên nói, kia vương ra người, thiếu giao tiếp cửu nương sửng sốt. Vội vàng đáp, ân, thấy cửu nương đáp ứng cũng không miễn cưỡng. Sở Vương mặc danh tâm tình có chút hào, nghĩ phía trước bố trí, đã nhiều ngày trong triều đình đại khái sẽ có chút loạn. Lại nghĩ đến năm trước đến kia suối nước nóng thôn trang. Sở Vương liếc cửu nương liếc mắt một cái, nói, ngày mai ngươi nghỉ tắm gội, bổn vương ở ngoài thành có chỗ suối nước nóng thôn trang. Ngày mai cùng bổn vương cùng nhau tiến đến, minh sau hai ngày cửu nương xác thật nghỉ tắm gội. Quốc tử giám học sinh mỗi tháng có 6 ngày nghỉ tắm gội thời gian. Mỗi tuần 2 ngày, cửu nương không dự đoán được Sở Vương thế nhưng biết được loại này việc nhỏ. Đến nỗi suối nước nóng, cửu nương hai đời đều chỉ từng nghe thấy quá, lại chưa từng hưởng thụ quá. Này đại vào đông phao cái suối nước nóng định là thập phần sảng khoái. Thấy vậy nàng cũng không có cự tuyệt, mà là nghe lời gật gật đầu. Hết chương.